Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, việc hôn nhân coi như thôi. Trương Húc không có để ý Tề Hạo Thiên, Công Tôn Thượng Âm trầm vẻ mặt, cao giọng nói rằng, Tề Tiểu Dục là thuần âm nữ thể, Công Tôn Thượng muốn kết hôn nàng, có phải là vì làm cho nàng làm lô đỉnh? Làm lô đỉnh, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Tề Tiểu Dục sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tề lão gia tử, người thật sự muốn nhìn mình tôn nữ vào hố lửa sao? Nghe xong Trương Húc, Công Tôn Thượng trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia nham hiểm. Tâm tư của chính mình dĩ nhiên khiến người ta nhìn ra rồi. Người này có thể nhìn ra Tề Tiểu Dục là thuần âm nữ thể, nên cũng không đơn giản. Phía dưới tân khách, tuy rằng cũng giống như Mạnh Văn Giang như thế người bình thường, thế nhưng đại đa số người đều là con cháu thế gia. Nghe xong Trương Húc, nhất thời liền rõ ràng Trương Húc ý tứ. Rất nhiều người dùng kinh diệm ánh mắt nhìn Tề Tiểu Dục. Thuần âm nữ thể a, đúng là tốt nhất lô đỉnh. Chẳng trách Công Tôn gia người sẽ đồng ý trả giá lớn như vậy đánh đổi đây. Đương nhiên, kinh diễm xong chính là đồng tình. Lô đỉnh bi thảm, không cần phải nói. Tề Tiểu Dục xuất thân Tề gia, tuy rằng không có tu luyện võ đạo, thế nhưng đối với võ đạo một đường cũng là có chút hiểu rõ. Biết rồi cái này Công Tôn Thượng dĩ nhiên là muốn để cho mình làm lô đỉnh. Nội tâm nhất thời sợ sệt. May là, tìm tới Trương Húc, nhường Trương Húc đến rồi. Nếu không mình cả đời này liền xong. Kiều Đậu Đậu cũng là kinh ngạc. Nhìn một chút Tề Tiểu Dục, mà Tề Hạo Thiên trên mặt thoáng hiện qua một chút do dự. Tuy rằng, hắn rất coi trọng Công Tôn gia đưa những thứ đồ này. Cũng rất cao hứng có thể thông qua Tề Tiểu Dục việc hôn nhân. Leo lên Công Tôn gia. Thế nhưng, tôn nữ dù sao cũng là từ nhỏ bị hắn nhìn lớn lên. Như vậy hy sinh tôn nữ, thật sự được chứ? Hơn nữa, hắn vẫn còn có chút quan tâm thế nhân quan điểm. Sợ bị người nói hắn vì leo lên Công Tôn gia, không để ý tôn nữ chết sống. Bán tôn nữ, nhìn thấy Tề Hạo Thiên do dự, Công Tôn Thượng nói chuyện, lão gia tử, ta là chân tâm thực lòng yêu thích Tiểu Dục, muốn cưới nàng làm vợ, cùng cái gì thuần âm nữ thể là không có quan hệ. Trương Húc cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi thật sự yêu thích nàng, liền không nên tổn hại ý nguyện của nàng, ngươi hỏi một chút Tề Tiểu Dục có nguyện ý hay không gả cho ngươi. Tề Tiểu Dục liền bận bịu nói. Rằng, ta không nguyên ý, ông nội, ba, ta thật sự không muốn gả cho cái này Công Tôn Thượng. Công Tôn Thượng sắc mặt càng thêm âm trầm. Công Tôn Thượng phía sau một tên là làm Công Tôn Lộc ông lão nói chuyện. Đáp ứng rồi việc hôn nhân, ngươi Tề gia cho rằng còn có đổi ý chỗ trống sao? Ngày hôm nay, người, chúng ta nhất định phải mang đi, thiếu gia, mặc kệ những người này. Trực tiếp dẫn theo người đi. Tề Hạo Thiên trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Các ngươi đây là muốn cường cưới sao? Một cái khác ông lão Công Tôn Phúc nói chuyện. Cưới hỏi đàng hoàng đã đủ cho các ngươi Tề ra mặt mũi. Đừng được đà lấn tới. Những này sính lễ cũng đủ phong phú. Đừng cho thể diện mà không cần. Nhất thời, Tề Hạo Thiên lão đỏ mặt lên. Công Tôn Thượng tiến lên. Liền muốn lôi kéo Tề Tiểu Dục rời đi. Trương Húc cũng đi lên phía trước, muốn ngăn cản Công Tôn Thượng, Công Tôn Lộc, Công Tôn Phúc hai người đưa ra bàn tay liền công kích Trương Húc mà đi. Người bên cạnh đều là âm thầm hoảng sợ. Này hai cái ông lão không một chút nào lưu thủ. Hiển nhiên là muốn một chiêu lấy người trẻ tuổi này tính mạng. Xem ra, bọn họ tức giận người trẻ tuổi này bóc trần bọn họ xấu xa tâm tư. Trương Húc khẽ mỉm cười, đưa ra cánh tay. Một cánh tay chống đối một ông lão. Nhất thời, sáu con cánh tay liền chạm đụng vào nhau. Chỉ nghe được ầm một tiếng, là linh khí khuấy động âm thanh. Khuấy động linh khí lan ra, xung kích xung quanh vật phẩm. Xung quanh trên bàn những kia ly chản đều phá nát. Xung quanh những người kia cũng đều bị linh khí khuấy động sóng trùng kích. Hướng đánh lui được đi ra ngoài vài bước. Công Tôn Phúc kinh ngạc. Ngươi... dĩ nhiên là tam hoa cảnh giới. Ngươi là nhà ai con cháu? Ở Công Tôn Phúc xem ra, có thể như thế tuổi trẻ liền đặt chân tam hoa cảnh giới. Khẳng định là có lai lịch nhân vật. Trương Húc khẽ mỉm cười. Ta không có môn phái. Gia tộc ta cũng không lớn. Các ngươi không cần bận tâm cái này. Đến A, trở lại A, chấm ngoặc kép, Công Tôn Lộc nói chuyện. Các hạ trẻ tuổi như vậy chính là tam hoa cảnh giới. Tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, chuyện này là ta Công Tôn gia cùng Tề gia sự tình. Các hạ vẫn là không muốn nhúng tay. Phải biết, ta Công Tôn gia cũng là có trúc cơ kỳ lão tổ tọa trấn gia tộc. Trương Húc tiến lên một bước, nắm lấy Công Tôn Lộc cổ áo. Đùng đùng đùng đùng, liền cho Công Tôn Lộc bốn cái bạt tai. Ta chính là muốn xen vào. Ngươi chờ thế nào? Ta vừa nãy đều đã nói. Ngươi không nghe thấy sao? Tề Tiểu Dục là bạn gái của ta. Công Tôn Lộc mặt sưng phù trướng lên. Biểu hiện vừa thẹn lại giận. Từ khi thành tựu tiên thiên cảnh giới sau đó, liền Công Tôn gia gia chủ đối với hắn nói chuyện đều khách khí. Công Tôn gia lão tổ tông cũng xưa nay không coi hắn là hạ nhân đến xem. Người này, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, nhường hắn như vậy không mặt. Công Tôn Lộc hét lớn một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Nói, không biết từ nơi nào lấy ra đến một cây đoản kiếm. Liền muốn đâm vào Trương Húc bụng. Trương Húc bay lên một cước, nhét vào bụng của hắn. Nhất thời, Công Tôn Lộc liền bay ra ngoài. Tự nhiên cũng không có đâm trúng Trương Húc. Công Tôn Lộc ngã trên mặt đất, bụng có chút đau đau. Dĩ nhiên là không có đứng thẳng lên. Trương Húc đi tới, trực tiếp dẫm hướng về phía hắn nắm đoản kiếm tay. Chỉ nghe được răng rắc âm thanh. Dĩ nhiên là đem Công Tôn Lộc trên tay xương đều cho dẫm nát. Trừ phi có lục ngọc đoạn tục cao, hoặc là sinh sinh tái tạo đan như vậy thuốc. Không phải vậy hắn cái tay này triệt để phế bỏ, sau đó đều không cầm lên được kiếm. Trương Húc nội tâm thầm hận cái này Công Tôn Lộc lòng dạ độc ác. Dĩ nhiên là không có chút nào lưu tình. Tiếp đó, Trương Húc còn muốn dẫm hướng về Công Tôn Lộc cái tay còn lại. Công Tôn Phúc nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu nhi, người khinh người quá đáng. Ta cũng theo ngươi liều mạng. Nói, Công Tôn Phúc cũng không biết từ nơi nào lấy ra đến một cây đoản kiếm. Vọt thẳng Trương Húc áo lót đâm tới. Trương Húc một nghiêng người, đưa ra hai ngón tay, liền kẹp lấy thân kiếm. Thoáng khiến lực, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Đoản kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Trương Húc bay khỏi một chân, lại đạp hướng về phía Công Tôn Phúc bụng. Công Tôn Phúc cũng là bay ra ngoài. Trương Húc tiếp tục dẫm hướng về Công Tôn Lộc cái tay còn lại. Đem hắn cái tay này cũng phế bỏ. Tiếp đó, Trương Húc hướng đi Công Tôn Phúc. Bào chế y theo chỉ dẫn. Công Tôn Thượng nhìn thấy hắn mang đến hai tiên thiên cao thủ. Đều bị Trương Húc phế bỏ. Cũng là sững sờ ở nơi đó. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn cũng không muốn bị phế. Người này phế tiên thiên cao thủ đều nhẹ nhõm như vậy. Bóp chết hắn càng là như bóp chết một con kiến. Tề Tiểu Dục trên mặt lộ ra kinh hỉ, vui mừng, hưng phấn, khổ não, các loại nhiều loại tình cảm. Sắc mặt dường như mưa bụi như thế biến ảo chập chờn. Tề Tiểu Dục phụ thân cùng vang lên trí nhưng là vui mừng. Vốn là hôn sự này hắn là không đáp ứng. Thế nhưng, cha của hắn, Tề gia gia chủ, Tề Hạo Thiên đáp ứng rồi. Hắn cũng không có cách nào. Nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi lợi hại như vậy, vẫn là nữ nhi của hắn bạn trai. Hắn tự nhiên là vui mừng. Tề Hạo Thiên trên mặt vẻ mặt cũng là biến ảo chập chờn. Do dự hồi lâu, Tề Hạo Thiên nói chuyện. Công Tôn thiếu gia, hai nhà chúng ta việc hôn nhân liền như vậy coi như thôi đi. Là nhà ta tôn nữ không xứng với ngươi Công Tôn gia. Mời trở về đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.